Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm cho hai gò má của cô ửng đỏ. Anh rất là mệt, nhưng nếu không thấy bạn gái quay về, khẳng định sẽ không ngủ được, cho nên đã chạy tới đây. Anh thích nhìn xem khuôn mặt của cô ửng hồng, thật là muốn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mê người của cô. Em muốn ăn pizza với anh ở cầu thang sao? Hắn hết sức đè nén hy vọng ở trong lòng, hít thở sâu xoay người đi về phía bên cạnh. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Dù sao bây giờ người đi ra vào cũng không nhiều lắm. Bọn họ ngồi đây ăn pizza cũng sẽ không bị quấy rầy. Đến đây đi. Hắn lôi cô ngồi xuống cạnh lan can, mở pizza đã nguội ra, rồi hai người vui vẻ cùng ăn. Trong thời gian ăn pizza vui vẻ, cô hỏi hắn rất là nhiều chuyện, ví dụ như công việc, gia đình. Vấn đề là Lôi Kiệt Tuấn chỉ để lộ ra một nửa hoàn cảnh của gia đình, còn một nửa thì giấu kín. Hắn nói với Quan Tiểu Man rằng, hắn xuất thân từ gia đình bình thường, có một công việc bình thường, tại Tiểu Mang trải qua cuộc sống bình thường không có gì là lạ. Quan Tiểu Man tin, nhưng trong lòng cô lại có một âm thanh khác nói cho cô biết, hắn không phải là một người đàn ông bình thường, có lẽ đây chính là sức quyến rũ của hắn. Lúc nào thì anh bắt đầu làm người mẫu cho em? Ăn hết pizza, hắn mở ra một chai coca đưa cho cô, hắn cũng uống một chai. Em hy vọng thứ bảy này có thể tìm được chỗ, như vậy mà có thể ngay lập tức tiến hành được công việc. Cô không thích uống coca, uống hai ngụm thì liền đặt xuống sang một bên. Chỗ ở của em không được hay sao? Hắn vẫn muốn vào phòng cô xem một chút, mặc dù mỗi ngày hắn vẫn lén nhìn, nhưng không thể nào thỏa mãn được. Đây là phòng trọ dành cho nữ, bà chủ nhà ưa sạch sẽ, quy định không thể đưa đàn ông vào. Cô cảm thấy hơi lạnh lẽo, nên cáo áo các len xuống một chút. Vậy thì đến chỗ của anh đi. Chỗ của anh không quy định không đưa con gái vào được. Lôi Kiều Tuấn quyết định ngày mai sẽ lập tức đi thêm một phòng trọ. Có thật không? Anh đồng ý cho em mượn chỗ ư? Vậy thì thật là tốt quá rồi. Cô vẫn nhức đầu vì chuyện này. Bây giờ đột nhiên có một biện pháp giải quyết. Cô vô cùng là vui vẻ, nhất thời quên mất căng thẳng mà ôm cổ của hắn. Hắn làm đổ coca ra ngoài, làm bẩn chiếc áo sơ mi cùng với quần dài. Một chút hắn cũng không thèm để ý. Hắn bỏ coca ra rồi ôm cô, hưởng thụ hương thơm mềm mại của cô vây quanh. Tiểu Mang à, em chủ động ôm đàn ông như vậy sẽ rất là nguy hiểm, có biết không hả? Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô. Cô đông cứng vội vàng muốn thoát ra. Đừng, đừng rời khỏi lồng ngực của anh. Lôi Kiệt Tuấn nhanh chóng ngăn lại động tác của cô. Một tay bám chặt hông cô, một tay đặt sau gáy cô. Ngón tay cái thon dài xuyên qua mái tóc, rồi nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống. Hãy để anh được hôn em yêu. Gương mặt hắn khẽ nhích, nhằm ngay cánh môi hồng của cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Đó là một nụ hôn của các cặp tình nhân dành cho nhau. Quan Tiểu Man bị đắm chìm mặc cho hắn hôn, mà hưởng thụ sự dịu dàng của hắn. Vào đi. Buổi trưa ngày thứ bảy, Lôi Kiệt Tuấn toàn thân mặc một bộ đồ trắng, mở cửa nghênh đón mỹ nữ tiến vào nhà hắn. Căn phòng này là hắn vừa mới thuê. Dụng cụ gia đình trong hai ngày đều được sắm đầy đủ. Rèm cửa được dùng lại may sẵn bán ngoài cửa hàng, lấy cảm hứng từ cà phê tạo nên cảm giác chững chạc. Ngoài ra hắn còn mua một tủ quần áo và giày, tạo nên cảm giác đây là phòng của một người đàn ông độc thân. Quan Tiểu Man đi một vòng quanh căn nhà, khi cô bước vào phòng ngủ trống rỗng, thì Lôi Kiệt Tuấn đứng bên cạnh cô đột nhiên mở miệng. Ngày mai, anh sẽ đi mua cho em bàn ghế cùng với đèn bàn để làm việc, để cho em có thể dễ dàng vẽ bàn thảo. Trời ạ, Lôi Kiệt Tuấn à, anh nói đây là phòng để em làm việc sao? Ở cửa phòng xoay người lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Mơ hồ nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn. Trong lòng cô lo sợ, lùi sang bên cạnh, một bước rồi tựa lưng vào cánh cửa màu trắng kia. Nhìn phản ứng của cô, hắn biết hắn dễ dàng lừa được cô rồi. Mặc dù trong lòng có một chút áy náy, thế nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, không lưu lại dấu vết nào ở trong lòng hắn cả. Đúng vậy. Trong lòng hắn tràn đầy khát vọng. Khát vọng muốn lặp lại nụ hôn dưới lầu nhà cô. Mà yêu cầu của anh chỉ là một nụ hôn. Từ từ đến gần, hắn đỡ lấy cơ thể của cô sau cánh cửa, chính xác bắt được đôi môi mềm mại của cô. Kiệt Tuấn à? Cô rên rỉ trầm thấp. Ở trong nụ hôn đầy kỹ xảo của hắn, cơ thể mềm nhũn phụ thuộc vào hắn, mặc cho hắn vờn ở trước ngực. Nếu như có thể, anh hy vọng nụ hôn này sẽ không bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net